phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 11, cơ giáp học viện thủ tịch, 11, ngươi đang làm cái gì? Kia lần biểu tình khó lường, tình linh xảy ra chói mắt ánh đèn đánh rớt ở trên má hắn. Cho hắn anh tuấn tái nhợt diện mạo bằng thêm một phân lạnh nhạt. Quả thực là làm nhân tâm hơi hơi run rẩy lạnh nhạt. Giải thích chỉ ở đầu lưỡi đè ép một hồi, liền lưu sướng mà chuyển ra tới. Ta tới bắt chữa trị dược tề, năm nhất tân sinh cũng không có hoảng loạn. Bởi vì kia lần xuất hiện, hắn thậm chí lộ ra kinh hỉ mà lại thẹn thùng ý cười. Ánh mắt mềm mại như là chỉ có thể cất chứa hạ một người. Cơ giáp chiến hậu trên người rất đau. Ta hỏi Glenoji muốn, hắn chưa bao giờ dùng cái gì chữa trị dược tề. Còn chưa có nói xong, kia lần cấp trường liền vài bước đi tới hắn trước mặt, bởi vì khoảng cách chợt kéo gần, Tạ Hư thậm chí cảm giác được một loại bị xâm nhập hoảng loạn cảm. Theo bản năng sau này lui một bước, mà kia lần cũng phát hiện hắn kháng cự, tay duỗi ra, chặt chẽ chất ở Tạ Hư thủ đoạn, giấu ở tay áo dược bình phát ra lắc lư tiếng vang. Tạ Hư tâm tức khắc trầm đi xuống, kia lần quả thực đã phát hiện. Hắn ngón tay thon dài căng ra cổ tay áo, theo trượt đi vào, sờ đến kia một bình nhỏ vi phạm lệnh cấm dược, Tạ Hư nhiệt độ cơ thể quá thấp, giấu ở vật liệu may mặc chung làn da thế nhưng là lạnh băng. Cũng không biết có phải hay không mất máu nguyên nhân, kia lần sờ đến không quá vừa lòng, hắn mày nhăn, thanh tuyến có chút khàn khàn, chữa trị dược tề, ân, ngoặc kép, Tạ Hư không nói lời nào. Kia lần chỉ nhìn thoáng qua dược bình đóng gói, trên mặt không có gì biểu tình, không gợn sóng ngữ điệu càng là làm nhân tâm kinh, thì, loại này xú danh rõ ràng vi phạm lệnh cấm dược ngươi cũng dám dùng. Tạ Hư, ngoặc kép, giả chết, hắn nguyên bản còn chờ mong với kia dược bình đóng gói thật sự đơn sơ. Kia lần nói không chừng nhận không ra đó là cái gì. Nhưng kia lần chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể kêu phá dược tên. Không thẹn hắn ra thế cùng tầm mắt, xem ra là giấu giếm không nổi nữa. Tạ Hư lại nghĩ tới mới vừa rồi, kia lần khác thường không có giữ gìn Tạ Chân, cho dù là tưởng mặc kệ Tạ Chân trải qua càng nhiều tra tấn. Trở thành ưu dị, có thể độc gánh trọng trách cấp trường, như vậy thờ ơ vẫn là có vẻ quá mức với tàn nhẫn. Nhưng hiện nay, rốt cuộc chân tướng đại bạch, kia lần không có khả năng làm hắn sở phù hộ người bịt kín vô oan hãm hại vết nhơ. Bắt cả người lẫn tang vật hiện trường, chính là cấp Tạ Chân làm sáng tỏ, làm này danh dự cao hơn một bước vũ khí sắc bén. Tạ Hư có chút vô lực, hắn đảo không phải oán hận kia lần, chỉ tức giận chính mình hành động quá mức không cẩn thận. Mới rơi vào nhiệm vụ này thất bại xong việc. Kia lần một tay bắt chế trụ Tạ Hư thủ đoạn, một tay khải khai dược bình, lung tung hướng lòng bàn tay khuynh đảo một ít, màu vàng nhà thuốc viên liền lũy ở trong tay, còn có không ít bùm bùm rơi rụng trên mặt đất, một cổ quá mức ngọt ngào hương phân hơi thở truyền đến. Tạ Hư không có phát giác, người không phải thích ăn này đó sao, kia lần đột nhiên đem tay để ở Tạ Hư bên môi. Anh Tuấn khuôn mặt tựa như mê người sa đọa địa ngục ác ma. Thanh âm âm lãnh ngầm có ý thô bạo. Vậy tất cả đều ăn luôn à, liền tính là phía trước Tạ Hư. Cũng chỉ dám trong vòng 3 ngày ăn một cái. Bởi vì pi tác dụng phụ thật sự quá cường. Như vậy một ngụm toàn nuốt vào. Chỉ sợ sẽ bởi vì bạo tẩu tinh thần lực biến thành một cái ngốc tử. Nhưng này đó đối nhiệm vụ thất bại Tạ Hư tới nói. Đều không tính nguy hiếp, hắn dừng một chút, nghĩ đến có lẽ là muốn lại làm huyết kiểm, liền không sao cả mà há mồm, nhẹ nhàng liếm mấy viên thuốc viên tiến bụng, Tạ ăn, Tạ Hư nghiêm túc mà đáp, nhìn Tạ Hư tái nhợt lạnh băng khuôn mặt, hắc trầm đáy mắt tựa hồ cái gì đều chiếu rọi không đi vào. Kia lần mặc danh sinh ra hoảng loạn tới, có chút hối hận chính mình như vậy dọa hắn, dược bình té rớt trên mặt đất. Kia lần đem Tạ Hư cả người ôm vào trong lòng ngực, cắn răng phẫn nộ mà nói, ngu xuẩn, đó là đường, hắn không nghĩ tới Tạ Hư thật sẽ như vậy thuận theo. như là từ bỏ hết thảy cho nên có một Khang Cô Dũng. Đem những cái đó, dược ăn đi vào. May mắn hắn trước tiên đều đổi thành đường. Bất quá nếu thật là dược, kia lần lại như thế nào ác liệt cũng sẽ không bắt được Tạ Hư trước mặt buộc hắn. Trái tim giống như bị axit ngâm giống nhau lại chướng lại đau. Kia lần thở dài một tiếng, đồng thời đáy lòng cái kia mơ hồ suy đoán lại rõ ràng lên. Tạ Hư có rất nhỏ tự ngược khuynh hướng, hàm chứa, dược cảm thấy thật sự quá mức ngọt hề hề Tạ Hư. Ngoặc kép, kia lần muốn đi xoa chính mình ấn đường, rồi lại luyến tiếc buông ra trong lòng ngực người. Đành phải hơi hơi khom lưng đem cằm gác ở Tạ Hư đầu vai. Hoãn Thanh nói, lúc ấy ngươi không cần phải đi làm huyết kiểm, liền tính điều tra cũng không ai sẽ phát hiện này đó, vi phạm lệnh cấm dược đối thân thể không tốt. Về sau không chuẩn ăn, ta tưởng, ta khả năng có điểm hì, kia lần ngậm miệng, hắn có chút vô thố mà đem trong lòng ngực người lại ôm chặt một ít. Giờ phút này Tạ Hư đã bị chấn động vô lực tự hỏi. Quả thực không biết nên trước kinh ngạc vai chính công không tính toán tố giác hắn chuyện này. Vẫn là trước kinh ngạc vai chính công trở thành đồng lõa chuyện này. Cảm giác được trong lòng ngực người hơi hơi cứng đờ, như là bởi vì những lời này không thể tự ức hoảng loạn lên. Kia lần những cái đó lo âu cùng xấu hổ cuối cùng tan đi chút. Hắn lấy chưa bao giờ từng có ôn nhu thanh âm đối Tạ Hư nói. Kỳ thành nghiện tính rất mạnh, đối thân thể nguy hại cực đại, ta có thể cho phép ngươi đã từng một lần phạm sai lầm. Lại không hy vọng thấy ngươi lần thứ hai trượt chân, như vậy nghiêm khắc vai chính công mới là Tạ Hư quen thuộc bộ dáng. Lặng lẽ an tâm Tạ Hư nhẹ ngô một tiếng. Cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi đem dọn tiến cấp trường phòng ngủ. Từ ta tự mình giám sát kia lần hơi hơi rũ mắt. Tóc vàng che lấp hạ lỗ tai có chút phiếm hồng. Hắn tận lực khống chế được chính mình. Thon dài đốt ngón tay bởi vì khẩn trương có vẻ tái nhợt. Như là ngo ngoe dục dịch. Sắp thu liễm không được mãnh thú. Tạ Hư trở về thu thập hành trang thời điểm. Glenoji chính nằm liệt trên sofa đánh điện chơi. Mềm đến như là cả người không xương cốt giống nhau. Hắn nhìn thấy Tạ Hư, phát hiện trên tay trò chơi giống như cũng không như vậy hấp dẫn người. Đem tay bính một ném, Glenoji tiếp đón, tiểu Tạ đồng học đã về rồi. Tâm tình hảo, ân Tạ Hư cũng lấy không chuẩn, hiện tại tâm tình có tính không hảo. Glenoji thanh thanh giọng nói, hôm nay tiểu Tạ đồng chí biểu hiện rất khá, cho chúng ta e ban sinh làm vẻ vang đoạt màu. Ta đại biểu e ban toàn thể sư sinh đối với ngươi phát ra chân thành. Y dài, ngươi xách theo quần áo làm gì? Tạ Hư lúc này mới nhớ tới. Về tình về lý vẫn là muốn cùng trước bạn cùng phòng giải thích một tiếng. Ta muốn dọn đi ra ngoài, Glenoji cố tình làm ra khoa trương. Buồn cười đậu cười biểu tình, liền như vậy cương ở trên mặt, chung quanh mặc danh an tĩnh một cái chớp mắt. Glenoji chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi có thể dọn đi nơi nào? Trừ bỏ ta nhưng không có người nguyện ý cùng ngươi cùng nhau ở, kỳ thật nói ra những lời này. Glenoji là thực chột dạ, bởi vì hắn biết chỉ bằng hôm nay Tạ Hư thao tác cơ giáp khi như vậy lóa mắt bộ dáng, chỉ sợ nguyện ý cùng hắn trụ người một chảo một đống. Nhưng là không cam lòng a. Không cam lòng liền như vậy bị dễ dàng ném xuống. Tạ Hư giản lược nói. Kia lần cấp trường kia trong lòng không cân bằng lửa giận tựa hồ một chút bị rót nhiệt du. Phanh đến thiêu đốt đến càng dữ dội hơn. Glenoji cười nhạo một tiếng. Hắn, như vậy đại nhân vật cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Dựa vào cái gì đối với ngươi xem với con mắt khác. Tạ Hư, ta xem ngươi thắng tại chân cấp trường một đạo. Đã bị phùng thượng thiên, phân không rõ chính mình cân lượng, mặc dù bị như vậy châm chọc. Tạ Hư giống như cũng không có gì tức giận, hắn bình tĩnh mà nhìn trước bạn cùng phòng, dừng một chút nói, chính là đó là kia lần học trưởng y theo nhân thiết. Một lòng luyến mộ kia lần Tạ Hư có cùng này cùng tầm cơ hội. Sợ là mừng như điên loạn vũ hận không thể gào cấp toàn học viện nghe. Lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Ngoặc kép, Glenozy nghe thấy cái này lý do, cũng không khỏi nghẹn họng. Hắn như là đột nhiên liền tinh bì lực tẫn, ra bên ngoài phun ra một ngụm chọc khí. Tạ Hư không có gì muốn cố ý thu thập vật phẩm. Quan trọng nhất đó là kia mấy bình vi phạm lệnh cấm dược. Giấu ở trong quần áo mang đi chính là, đường môn mở ra khi, kia rất nhỏ quan hợp tiếng vang lại như là đột nhiên kinh động Glenozy. Glenozy ghé vào trên sofa, nhìn Tạ Hư thon dài sống lưng, cực ác ý mà phỏng đoán nói, người vẫn là nghĩ kỹ, nói không chừng vị kia cấp lớn lên người chỉ là làm không đến tạ chân. Mới bắt người đường cái thứ phẩm dùng mà thôi, kỳ thật những lời này thuần túy là bôi nhọ. Tạ Hư cùng Tạ Chân tuy rằng là huynh đệ, nhưng tướng mạo thượng không có một phân tương tự, phía trước là như thế, hiện tại càng là, cố tình cái kia tóc đen nam nhất sinh, thân hình chợt cứng lại rồi, xem ra Tạ Chân cho hắn mang đến bóng ma tâm lý. Thật sự là quá lớn, làm hắn vô pháp không thèm để ý, Glenozy khoái ý tưởng, chờ Tạ Hư rời đi sau thật lâu. Hắn theo bản năng đi quan đối phương phòng môn, mới chỉ đột ý thức được cái gì, mũi gian có điểm lên men, Tạ Chân xách theo vài món quần áo cùng vật dụng hàng ngày đứng ở phòng ngủ cửa. Rốt cuộc nghĩ thông suốt quan khiếu, tay phải thành quyền nhẹ nhàng nện ở tay trái tâm mơ siêu vai chính công không có khả năng làm pháo. Hồi cùng hắn cùng tầm, nhưng là thế thân liền không giống nhau. Đó là muốn cho vai chính thụ ghen tồn tại a. Tuy rằng diễn lộ hoàn toàn không giống nhau, nhưng là có thể làm cốt truyện miễn cưỡng chống đỡ đi xuống nói. Tạ Hư cảm thấy chính mình còn có thể lại kiên trì. Đứng ở phòng ngủ lâu ngoại chờ đợi kia lần đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn. Một cổ không ổn dự cảm lan tràn ở trong tim mơ siêu hắn theo bản năng mà nhìn về phía ánh đèn chỗ. Phát hiện Tạ Hư đã ra tới, mới rốt cuộc an tâm xuống dưới, phòng ngủ đổi cũng không có khiến cho bao lớn rối loạn. Bởi vì lớn hơn nữa bát quái ở năm nhất sinh nhóm trung gian truyền lưu. Cái gì, Tạ Chân cấp trường bị khấu 5 học phân, hắn làm sai cái gì, nghe nói là bôi nhọ một người đệ tử, tính, chính là Tạ Hư. Ăn vi phạm lệnh cấm dược mới ở cơ giáp tranh tài thắng qua hắn, cái kia bát quái học sinh hữu khí. Vô lực mà nói, nghe người tê, một tiếng, do dự nói, kia này không tính bôi nhọ đi, có thể thắng qua Tạ Chân cấp trường khẳng định có miêu nị a, này đó năm nhất sinh đều là bê ban học. Sinh, không phát hiện quá ngày hôm qua Tạ Hư cùng Tạ Chân cơ giáp chiến. Lại nói có cái mũi có mắt. Có thể thấy được việc này truyền có bao nhiêu khai, trước tòa một cái e-ban sinh đột nhiên quay đầu lại. Gõ gõ mặt sau bát quái hai người cái bàn, kia hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái da bạch mạo mỹ đại mỹ nhân. Dùng ngón tay quấn lấy kim sắc tóc quan, đối bọn họ doanh doanh bật cười, tức khắc bị mê nói không ra lời. Cố tình kia mỹ nhân nói chuyện tàn nhẫn cực kỳ. Không bịa đặt đi học sẽ không mở miệng, Tạ Hư chính là bằng bản lĩnh thắng, nhân ra làm huyết kiểm, căn bản vô dụng cái gì dược, a, các ngươi hiện tại biểu tình, đã vô hạn tiếp cận Tạ Chân cái kia tiểu tùy tùng. Hết chương.